Cuồng Long Vượt Ngục, chương 671, C671, uống thuốc tăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa cảnh tông sư hóa cảnh là gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói? Bớt hỏi thăm chuyện sư đi. Anh chỉ cần biết rất châu bò là được rồi. Lần này Diệp Lâm chết chắc rồi. Dù sao thì anh ta cũng đã giết liên tục 4 gã cổ võ giả. Coi như là đáng giá đi. Mọi người dưới võ đài bàn sôi nổi. Nhóm 7 người được nhìn thấy đều vừa phải vừa đáng sợ. Hải đại tông sư hóa cảnh báo xuất chiến gây chấn động toàn trường. Câu chuyện xoay chuyển địa phương bất lợi với 7 thị, xóa đi xu hướng suy tàn. Đám cổ võ giả của ba núi cũng rất chấn động. Không thể ngờ rằng 7 lần tăng tốc lại nhanh như vậy, ngay cả các chuyên gia hóa cảnh cũng có. Phải biết rằng 7 sản phẩm đỉnh cao nhất. Lúc này, đám cờ bạc bên rìa thiên cơ tử môn bạc thấy tình hình trước mắt đều hơn thở như chết cha chết mẹ. Cược hết cả gia tài lên Diệp Lâm, kết quả thủ thuật của Diệp Lâm là hai đại tông sư hóa cảnh. Sao bạn có thể một tay ở đây? Sốt lô cái gì, muốn giàu phải tiền mạng thôi. Thiên cơ tử ngoài miệng nói thì nói như vậy, chứ trong lòng cũng đang lương thiên phải làm sao đây? Ông ta nhỏ giọng nói dò cháu trai, ném điện thoại đi, chuẩn bị chạy trốn. Hóa cảnh hả, không ngờ họ cũng là tông sư hóa cảnh giống như ông. Lúc này... ông chủ chợ đen Hoàng Kim Biêu đang chen chúc trong đám đông, chợt quay sang cười nói với người đàn ông đầu chọc đi bên cạnh M Đình. Thạch tiên sinh, xem ra lần này không cần ông phải ra tay rồi. Hóa cảnh báo, lần này Hoàng Kim Biêu đi Yến Kinh chủ yếu là chuyện phán với Kim Lũ Y lấy lại phần danh sách kia, có điều nhân tiện giải quyết Diệp L Âm cũng là một trong những mục tiêu của anh ta. Vốn định chờ Diệp Lâm kiệt sức rồi lại nhờ Thạch tiên sinh ra tay. Bây giờ xem ra là không cần phải làm vậy rồi. Tông sư hóa cảnh, ông Ninh và ông Yến đều là tông sư hóa cảnh. Quan chủ Lữ Đạo Hiên thấy vậy thì bật cười gió. Nhìn là biết trước thắng thua rồi. Ông ta thầm nghĩ, thảo nào nhà họ Ninh muốn lộ mình. Xem ra là hôm nay nắm chắc phần thắng, phải giết chết cậu ta cho được. Còn nếu mình ra tay, đừng nói là à hai hóa cảnh. Cho dù thứ 7 thị của bộ gia 7 tông sư hóa cảnh thì cũng không làm gì nên trò chơi trống rỗng. Vì sao Lữ quan chủ lại phấn khích khi thấy thứ 7 thị giác chiến thắng vậy? Đạo trưởng thiên cực của võ đang cố ý cười hỏi, đê ương như là mong đợi được điều gì đó. Ha ha, đâu có, ầng ai thua có liên quan gì tôi đâu, uống thuốc tăng cấp, chẳng có gì lại. Lâm, ông ta có thể ăn nói với nhà họ Ninh được. Chưa xong đâu, thấy tình hình trước mắt, Hoa Quốc đổ mồ hôi hôi cả người. Anh ta hấp vàng cầm cha mình. Đối thủ của sư phụ là hai tông sư hóa cảnh. Phải chiến đấu kiểu gì bây giờ hả cha? Cha, mau ngăn chặn trận đấu. Không công bằng dù chỉ một chút, Hoa Quân Dương cũng rất chấn động, định đi lên nói chuyện. Kim Lũ Y đang ở bên ngoài là một vấn đề. Nếu không kịp nhúng tay thì rất có thể Diệp Lâm sẽ chết trên võ đài. Kim Đại Nhân từng nói Diệp Lâm dù có chết cũng phải chết trong tay cô ấy. Có điều, không mong đợi mọi người xung quanh phản ứng hoặc ngăn chặn. Ninh Tranh Vanh và Yến Dịch Thủy đã cùng vung kiếm lao về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm, đi chết đi, trả mạng đây. Cách chương.